pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 965 thăng cấp. Ân, này thực xã hội, so tu tiên vị diện những người đó còn muốn khó lòng phòng bị. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Diệu Huyền chấp hành giả nhóm. Cái nào tại vị mặt không phải oai phong một cõi. Giảo phong giảo vũ tồn tại. Cao cấp vị diện cũng là giống nhau coi nếu bình thường. Tự nhiên là so với những tu sĩ đó thủ đoạn càng thêm giảo quyệt hay thay đổi. Tinh lọc lò cũng không phải tư nhân cơ cấu. Vì làm mọi người đều yên tâm. Cho nên cái này bộ môn là trực tiếp lệ thuộc với Diệu Huyền xã khu. Diệu Huyền ở nào đó địa phương vẫn là thực chi kỷ. Biết loại chuyện này từ phía chính phủ tới làm mới là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Lâm Tịch cầm cái này linh chi giới từ tinh lọc lò ra tới mặt đã vặn vẹo. Quái nàng suy nghĩ nhiều. Xã khu sẽ chi kỷ quả thực là không tồn tại. Tinh lọc một kiện nàng như vậy lạn trang bị. Thu phí 5.000 huyền tinh. Trách không được tinh lọc lò nơi này là xã khu khống chế. Cùng nằm kiếm tiền duy nhất khác biệt là bọn họ đứng kiếm tiền. Ngoạ tao, Lâm Tịch tâm đều ở lấy máu. Này mẹ nó chính là ở cướp bóc a. Lão tử mua cái này trang bị mới hoa 7.000 năm hảo phạt. Kết quả tinh lọc lò nhân viên công tác ngoài cười nhưng trong không cười đối với nàng tới một câu. Chúng ta cũng không cầu ngươi tinh lọc, môn ở phía sau, hảo muốn đánh phân hắn. Lâm Tịch niệm nửa ngày linh đài tịnh chú. Ở chỗ này nếu là đánh người nói, quả thực tương đương là đưa lý do tới cửa cấp vân hồ ly thu thập. Nhẫn đi, ngẫm lại những cái đó 30 lâu các đại lão, không cũng làm theo bị bọn họ bóc lột. Cái gọi là tinh lọc lò, kỳ thật chính là một đám lớn nhỏ không đợi hồ nước tử. Lâm Tịch thấy này đỏ ao vừa mới hỏa khí nhưng thật ra thật sự tiêu không ít. Nguyên nhân vô hắn, mặt trên đều minh mã thực giá đâu. Bao lớn đồ vật liền dùng tương ứng ao, lớn nhất cái kia chừng 2 mét vuông, cư nhiên thu phí 10 vạn huyền tinh, mà nàng linh chi giới dùng chính là nhỏ nhất cái kia ao. Nơi nào là ao a? Lâm Tịch trong lòng phun tào, còn không bằng nàng uy tiểu sói con chậu cơm đại đâu. Nhẫn mới vừa ném vào đi, nguyên bản bình tĩnh trong nước đột nhiên ung ục đô phiên khởi bọt nước. Hình như là đột nhiên bị thiêu khai giống nhau, tiếp theo một cổ màu xám trắng xương khói bốc lên dựng lên. Thực mau bị trong suốt cái lồng liên tiếp pha lê khoản giống nhau đồ vật cấp hút đi. Phụ trách cấp pháp bảo trang bị tinh lọc nhân viên công tác thái độ nhưng thật ra rất thân thiện. Đối với Lâm Tịch nói, này huyền tinh hoa đến giá trị a, nhìn này oán khí ngập trời. Mất công tinh lọc tò mò Lâm Bảo Bảo thấy này nhân viên công tác cũng không tệ lắm. Liền hỏi, những cái đó xương khói chính là oán khí sao? Nhanh như vậy hút đi, có phải hay không sợ hãi sẽ ô nhiễm không khí? Người này nghe xong, thái độ liền càng thêm hảo vô cùng. Hắn đưa cho Lâm Tịch một cái rất giống cửa hàng Huy giống nhau tấm cắt tới. Chúng ta quản mấy thứ này gọi là oan hồn chi khí. Hội tụ đến cùng nhau ngưng kết mà thành đồ vật gọi là oan hồn châu. Dùng một lần sử dụng vật phẩm, đánh tới người khác trên người liền có thể làm người quấn lên vô cùng vô tận oán khí cùng âm nợ. Luân hồi kiếp quấn thân, ảnh hưởng tâm tính, dù sao chỗ tốt nhiều hơn. Có yêu cầu nói, hoan nghênh ngài quét mã mua Summer Seal, sát. Lâm Tịch thức khắc lôi kéo A Lê thần độn mà đi. Quá mẹ nó dọa người. Lâm Tịch cảm thấy thương mậu cao ốc một chuyến dạo xuống dưới. Mặt thật sự có điểm đau. Ta còn là quá ngây thơ rồi. Nhìn không thấu này Diệu Huyền hắc ám trình độ a. Nàng liền nói, một cái nhân viên chính phủ sao có thể thái độ thân thiện. Nguyên lai là vì kiếm khách hộ. Lâm Tịch tức giận bất bình. Làm cái gì a? Nếu tinh lọc chỉ là vì tiêu trừ rớt này đó oán khí. Kia bọn họ vì cái gì còn muốn làm cái gì oan hồn châu? A Lê lại không để bụng. Lâm Tịch, ngươi phải hiểu được, xã khu không phải viện phúc lợi. Bọn họ chỉ làm yêu cầu sự tình. Vô luận là chính mình vẫn là người khác yêu cầu. Đối, bởi vì có người yêu cầu, cho nên có tinh lọc lò. Đồng dạng bởi vì có người yêu cầu, cho nên có oan hồn châu, mà xã khu chịu làm này đó, là bởi vì bọn họ yêu cầu huyền tinh, xã khu cư nhiên sẽ nghèo như vậy. Lâm Tịch quay đầu tới nhìn thẳng A Lê, xã khu căn bản không cần huyền tinh, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Ngũ sắc đài sen tại chỗ quay tròn dạo qua một vòng. A Lê mới thở dài nói, ngươi cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận điểm này, kỳ thật ngươi trong lòng đã hiểu, bất quá là không tin mà thôi. Ta cũng là trước đó không lâu mới tính suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề này, Lâm Tịch phía trước những cái đó phẫn uất đột nhiên tan thành mây khói. Đây là xã khu cân bằng chi đạo, tới rồi rượu huyền loại này độ cao, còn cần tiền sao? Huyền tinh bản thân chính là rượu huyền chế tạo ra tới giả thuyết tiền. Giống Lâm Tịch giống nhau, xã khu những người này sẽ để ý mềm muội tệ sao? Xã khu làm rất nhiều đồ vật, bao gồm thương thành bên trong như vậy nhiều giá cả siêu quý đạo cụ. Đều là vì tiêu hao huyền tinh, liền nàng loại này nghèo bức đều có thể tồn hạ thượng vạn huyền tinh. Những cái đó các đại lão làm một lần nhiệm vụ phải cho nhiều ít. Nếu mọi người đều có tiền, xã phân chia phòng, nhật tử quá đến an nhàn, chỉ cần hoàn thành xã khu phái phát cần thiết nhiệm vụ liền được rồi. Ai còn sẽ liều mạng giống nhau làm nhiệm vụ đâu, cho nên chấp hành giả nhóm chỉ cần đừng ở xã khu đánh nhau. Nhiệm vụ như thế nào tranh đấu gay gắt xã khu đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ chỉ cần có thể duy trì toàn bộ rượu huyền yên ổn liền hảo. Đến nỗi chấp hành giả, còn không phải một chảo một đống. Lâm Tịch thậm chí có chút âm mưu luận nghĩ đến, rất có thể kỳ thật ngự tử ly bọn họ tam đầu sỏ là rất vui với nhìn thấy phía dưới người cho nhau. Đấu đá. Nếu không vì cái gì ngũ thúc loại người này sẽ nhảy nhót đến như vậy hăng hái. Có chiến tranh liền có tiêu hao, có cạnh tranh mới có tiến bộ, thật là theo chính mình cấp bậc tăng lên, tiếp xúc đồ vật càng nhiều, mình bạch cũng càng nhiều, cũng khó trách bắt đầu thời điểm, A Lê cái gì đều không cùng chính mình nói. Nếu nàng vẫn là cái sơ cấp chấp hành giả, tâm trí hoàn toàn không có như bây giờ thành thục. Rất có thể sẽ cảm thấy cái này xã khu quá đen tối mà nghỉ chân không trước. Ý chí chiến đấu trừ khử, chết ở nhiệm vụ trong thế giới. Có lẽ sẽ giống có chút chấp hành giả như vậy, tùy tiện tìm cái tu tiên vị diện hoặc là chính mình thích địa phương. Bị động chờ đợi thọ nguyên hao hết, cả đời này, cũng liền đi qua, Lâm Tịch hiện tại cũng không sợ hãi tiền đồ những cái đó hiểm trở. Sở dĩ sẽ bị mây đen che mắt, đó là bởi vì ngươi chạm đến còn chưa đủ cao, luôn có một cái độ cao, sẽ làm người khác vô pháp coi khinh ngươi cảm xúc. Lâm Tịch nắm tay, hiện tại các ngươi có thể không thèm để ý ta, bởi vì tương lai ta cũng sẽ không để ý các ngươi. Cái gì là quy tắc, cái gì lại là thiên đạo, phàn đến tuyệt đỉnh ta vì phong, một ngày nào đó. Một ngày nào đó ta sẽ đứng ở chỗ cao, ta không hèn hạ người khác cũng không dám hèn hạ với ta. A Lê bình tĩnh nhìn Lâm Tịch thật lâu sau, đột nhiên nói, ngươi vừa mới cư nhiên ở ngộ đạo, hiện tại ngươi là 4 sao người tu hành. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng ở kia một khắc chính mình cũng có điều cảm ứng. Tựa hồ có một tầng vách ngăn dạng đồ vật không hề không cùng xiềng xích nàng. Quay tròn, quay tròn, quay tròn, A Lê vây quanh nàng không ngừng xoay quanh, như là ở thưởng thức một kiện kinh thế tác phẩm nghệ thuật. Lại vòng đến Lâm Tịch choáng váng đầu. Lâm Tịch, đi, kêu lên sư phụ ngươi còn có Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh. Chúng ta đi nhà ngươi xoa cơm chúc mừng một chút. Bằng mau A Lê xoa cơm Lâm Tịch là biết đến. Một đám đồ tham ăn giá trị mắc mà bếp kỹ cấp bậc bằng không heo heo nữ tử. Mặc kệ như thế nào tìm kế xoa cơm, cuối cùng làm đầu bếp nữ hầu hạ đại gia, vĩnh viễn là nàng. A Lê đột nhiên có chút ủ rũ, cục đuôi, ăn không được, buồn bực, đi tổng bộ lạp, Khúc lão nhân ở kêu gọi. Hết chương.